tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275. Vọng Hải Thành, vô số người đang quan sát giữa không trung chiến đấu. Tâm đều nhắc tới cổ họng khẩu. Trận chiến đấu này, nhưng là quan hệ đến Vọng Hải Thành sống còn. Mặc dù nói, có một bộ phận đã sớm rời đi không ít đồ vật rời đi Vọng Hải Thành. Thế nhưng vẫn cứ có không ít tu sĩ. Không ít tu sĩ gia tộc ở tại Vọng Hải Thành. Đây là bọn hắn dễ. Cái, bọn họ hết thảy đều tại đây một tòa thượng hạng thành trì. Không hổ là cảnh thành chủ. Đã sớm bố trí kỹ càng tất cả. Có cửu giai trận pháp ở. Nhất định có thể ngăn cản hồn tông người. Ừ, trận pháp sư công hội đã ở bố trí thứ hai cửu giai trận pháp. Hai cái cửu giai trận pháp gia trì bên dưới. Hồn tông người muốn chạy trốn đều không làm được. Các ngươi xem, luyện đan sư công hội đan dược. Luyện khí sư vũ khí cũng đã tách ra. Đại gia đồng tâm hiệp lực đối kháng hồn tông. Hồn tông bước chân sẽ bị ngăn ở Vọng Hải Thành ở ngoài. Mọi người hoan hô lên. Liền thánh địa đều không thể đối phó hồn tông. Cứ như vậy bị ngăn ở Vọng Hải Thành. Có thể sau một khắc, mỗi người trong lòng đều cảm giác được cực kỳ ngột ngạt. Trong đại não tà ác không ngừng ở sinh sôi. Ngẩng đầu lên nhìn tới. Phát hiện bầu trời kia bên trong ông lão mặc áo đen. Người kia là ai? Hơi thở thật là khủng bố. Không phải phổ thông đại thừa cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng cảm giác nhìn thấy hắc ám như thế. Quá mức kinh khủng. Mọi người tâm thần không yên. Bất an ý nghĩ bao phủ trong lòng. Không cách nào tiêu tan. Dinh thự bên trong. Lý Mục giống nhau là đánh giá giao chiến đích tình huống. Hắn cũng không có ra tay. Lúc trước hắn liền lưu ý đến Vọng Hải Thành cử động. Cũng biết trận pháp sư công hội tất cả tình huống. Tự nhiên rõ ràng Vọng Hải Thành có đối phó hồn tông biện pháp. Quả thế, cửu giai trận pháp, thiên khung cực quang trận, là một tên cấp 8 trận pháp sư. Lý Mục đối với trận pháp nhưng là cực kỳ hiểu rõ. Cái này cửu giai trận pháp thiên khung cực quang trận chính là một khốn trận cùng sát trận một thể trận pháp. Trong đó cực quang ẩn chứa sức mạnh to lớn, không kém cũng không lớn thừa cảnh tiền kỳ tu sĩ một đòn. Hơn nữa có rất nhiều trận pháp sư điều khiển, coi như là đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ muốn phá giải đều dị thường khó khăn. Lúc trước, ở Vân Phong bí cảnh bên trong, Lý Mục cũng nhận được cửu giai trận pháp, vụ hải khốn long trận, lấy vụ hải khốn long trận, khốn trụ đại thừa cảnh Vương Sùng, có thể chạy trốn, bởi lúc trước không có Lý Mục điều khiển, vụ hải khốn long trận rất nhanh bị vài tên đại thừa cảnh tu sĩ phá giải. Thế nhưng thiên khung cực quang trận có mấy tên trận pháp sư điều khiển. Tự nhiên là uy lực tăng mạnh, có thể nhốt lại trong đó đại thừa cảnh tu sĩ một quãng thời gian. Nếu là ở phối hợp với cái khác trận pháp, hoàn toàn có thể mang hơn 30 tên đại thừa cảnh tu sĩ tất cả đều giết chết trong đó. Đây chính là cửu giai trận pháp uy năng. Thế nhưng, nhất định phải có thời gian này mới được. Tạo hóa cảnh giới, Lý Mục ở cảm ứng được ông lão mặc áo đen xuất hiện. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nghiêm nghị tới cực điểm. Từ ông lão mặc áo đen trên người, cảm nhận được một luồng cực kỳ huyền diệu, cực kỳ đặc thù khí tức, phảng phất thao túng thiên địa đại đạo, thần diệu vô song. Điểm này không phải là đại thừa cảnh tu sĩ có. Đang nhớ tới có liên quan với hồn tông giới thiệu, hồn tông nhưng là nắm giữ tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Trước mắt cái này chính là ông lão mặc áo đen, ánh mắt âm lãnh rơi vào thiên khung cực quang trận trên cửu giai trận pháp. Ông lão mặc áo đen khinh bỉ cong lên, chậm rãi giơ lên tay phải, một chỉ điểm ra, thiên địa chi lực điên cuồng hướng về đầu ngón tay của hắn hội tụ mà đi, tạo thành một đạo hào quang màu đen, Này một đạo hào quang màu đen, ẩn chứa khủng bố mà kinh người khí tức, khiến lòng người hồn run rẩy. Một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, mang theo vô hạn hắc ám lực lượng, xuyên thủng tất cả. Trong nháy mắt, ánh sáng màu đen xuyên thủng thiên khung cực quang trận, xé tan, thiên khung cực quang trận xuất hiện một đạo vết nứt. Ngay sau đó toàn bộ trận pháp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ hướng về bốn phía biện pháp khuếch tán mà đi. Dần dần tiêu tan, Giao, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên, Thi Cầu, Tước Âm Đẳng Nhân dồn dập xuất hiện. Sảng Linh, Thi Cầu hướng về bầu trời vừa nhìn, các ngươi động tác quá chậm. Ông lão mặc áo đen Sảng Linh lạnh lùng mở miệng, chợt hướng về hư không một trường vỗ dưới, cuồn cuộn lực lượng trấn áp mà xuống. Hơn 100 triệu mét phạm vi khu vực linh khí hoàn toàn bị ông lão mặc áo đen điều động, ầm ầm đè xuống, ầm ầm ầm, vô số kiến trúc ầm ầm sụp đổ vỡ vụn, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, vọng hải thành mặt đất, càng là dường như mạng nhện như thế nứt ra. Như vậy một tòa thượng hạng thành trì cứ như vậy bị Sảng Linh một trường phá hủy. Không muốn, Cảnh Luân kinh nộ phi thường, hướng về cái kia Sảng Linh nhìn lại, trong mắt đầy dẫy vô cùng lửa giận. Giao, Giao, Giao, lần lượt từng bóng người từ vọng hải thành bên trong vọt ra, đứng lơ lửng trên không, căm tức phía trên Sảng Linh. Không ít người cứ như vậy bị Sảng Linh một trường làm cho cửa nát nhà tan. Hổ Nhi, đáng ghét, vọng hải thành không còn. Tồn tại tu sĩ kinh nộ phi thường, dồn dập giống giận. Yến Hư Đường nhìn tình cảnh này, khẽ cau mày. Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh, hắn không thích nhất chính là cái này Sảng Linh. Có hắn xuất thủ địa phương, chắc chắn là tử thương vô số. Yến Hư Đường, là Lý Mục, Phương Thanh Nguyên đột nhiên mở miệng. Yến Hư Đường hướng về xa xa nhìn lại, phát hiện Lý Mục tồn tại, hơi run run, hắn làm sao đi tới vọng hải thành. Yến Hư Đường đạt đến có liên quan với Lý Mục tin tức, chính là ở Thanh Lĩnh Thành đánh bại mắt thánh tâm giáo Công Tôn Phục, sai lệnh hai người, sau khi biến mất không thấy. Không nghĩ tới, hắn càng xuất hiện ở vọng hải thành. Cái tên này dĩ nhiên đi tới vọng hải thành, đây không phải muốn chết sao? Có Sảng Linh ở, hắn cũng sẽ không buông tha bất cứ người nào, Phương Thanh Nguyên nói. Yến Hư Đường lông mày càng thêm trói chặt. Yến Hư Đường, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhưng là thất phách xú phế, cũng không nên tùy tiện ra tay. Phương Thanh Nguyên nhắc nhở, ta rõ ràng. Yến Hư Đường nhắm mắt lại, khẽ vuốt cằm. Lý Mục cúi đầu liếc nhìn cái kia tàn tạ khắp nơi, giống như xé rách vải vẽ tranh sơn dầu giống nhau vọng hải thành, sắc mặt dần dần chìm xuống. Cái này Sảng Linh cũng thật là tàn nhẫn. Hắn ngắm nhìn phía kia Thanh Nguyên, Yến Hư Đường hai người, ngẩng đầu lên nhìn về phía Sảng Linh. Hắn không muốn cùng Phương Thanh Nguyên, Yến Hư Đường hai người giao thủ, nhưng nếu là ông lão mặc áo đen này, đúng là có thể. Sảng Linh mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, khóe miệng ngậm lấy một vệt lạnh lẽo nụ cười. Chợt, hai tay hắn kết ấn, từng đạo huyền diệu mà quỷ quyệt khí lưu màu đen xuất hiện, cô đọng thiên địa linh khí, hóa thành từng cái to lớn đầu lâu. Theo Sảng Linh hai tay lui ra, từng cái đầu lâu hướng về phía dưới mọi người nuốt mà đi. Đại gia cẩn thận, Cảnh Luân hô to một tiếng, chân nguyên mãnh liệt mà ra, hóa thành một con vạn trượng lớn nhỏ thần long, xông thẳng những kia đầu lâu, vô số đầu lâu hướng về cái kia thần long quyền kình vồ giết mà đi. Đảo mắt công phu, vạn trượng lớn nhỏ thần long quyền kình hóa thành hư vô. Đầu lâu tiếp tục giết hướng về mọi người. Oanh, lôi đình nổ tung, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đập vào một đầu lâu bên trên, Đầu lâu trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người dồn dập hướng về cái kia lôi điện phương hướng nhìn lại. Nhìn phía cái kia mày kiếm mắt sao tuấn tú thanh niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.